Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Thần Dương chi biến. 2. Còn có nhai tí đâm vào cự thần thân thể hai cái sừng, cũng bị hắn mạnh mẽ rút ra. Cái này gần thần nhai tí hình thể rất lớn, cao tới gần 200 trượng. Sở Hy Thanh nhẫn càn khôn bên trong không gian, cũng chỉ có 2 trượng 2 thước, là không có cách nào đem mang đi. Vì lẽ đó Phong Tam chỉ lấy tinh hoa, hắn thu lấy trong đó mạnh nhất dẻo kiên cố nhất lân phiến. Còn có nhai tí hàm răng cùng xương sọ, xương ngón chân, cái này đều là thú loại xương cốt bên trong cứng rắn nhất bộ phận. Có thể mang đi ra ngoài chính là những thứ này. Còn lại đồ vật, chủ thượng sau đó có yêu cầu thời điểm còn có thể đến thu lấy. Ngoài ra ta vừa mới cô đọng sát lực thời điểm, phát hiện cái kia kim ô thần chú, không chỉ là hòa vào nguyên huyết ở trong, ở cái này nơi trong hang động càng ở khắp mọi nơi. Đây là một mảnh thần chú nơi. Phong Tam sắc mặt nghiêm nghị, chỉ những thứ này chu vi, vì lẽ đó này mà không thể ở thêm, chờ lâu, có thể nhiễm phải chú lực, còn có những thứ này lân phiến cùng xương tủy mặt khả năng cũng có. Bất quá chuyện này đối với chủ thượng tới nói, ngược lại là một chỗ tốt, lấy chi chế tạo thành giáp, thiên nhiên liền có cường đại chú lực. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu càng cũng bị bách tránh sang dưới lòng đất nơi này hang động góc nơi, nàng càng nằm phục ở bên trong nước, hai mắt nhắm nghiền, chính đang toàn lực chống lại chú lực tập kích. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem Bạch Tiểu Chiêu ôm vào lòng, theo hắn tay ở Bạch Tiểu Chiêu đỉnh đầu nhẹ nhàng mơn trớn. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt lập tức liền nhẹ nới lỏng, một lần nữa mở mắt ra. Sở Hy Thanh sau đó lại khẽ mỉm cười. Phong tiên sinh đợi thêm ta chốc lát, ta còn có một chút đồ vật muốn bắt. Thân thể của hắn càng lơ lửng giữa trời mà lên, bắt đầu kích thích lên tự thân thần dương huyết mạch. Cái này một chốc lát, quật bên trong tất cả trí thuần trí dương lực lượng đều được hắn cảm hóa hấp dẫn, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng bay vụt mà tới. Cái kia đều bắt nguồn tại cự thần di cốt bên trong trí thuần trí dương bộ phận. Bất quá Sở Hy Thanh chỉ lấy cái kia thần giai cự thần mắt quật bên trong bay ra 5 giọt tinh huyết, thần dương, máu cùng những thứ này cự thần có kim ô đại nhật máu, vẫn có vô cùng khác nhiều. Nhưng mà thần dương, lực lượng, lại là thế gian này trí tinh trí thuần dương tính lực lượng. Cấp độ còn ở thái dương, bên trên, mặt trời bên trong có tạp chất, thần dương bên trong nhưng không có. Bất quá con này thần giai cự thần thân thể, cũng đã là chụp thấy vĩnh hằng hoàn cảnh. Hắn tinh huyết, cũng đã đạt đến hết sức tinh khiết mức độ, mà lại dù là ở hắn chết rồi, con này cự thần để lại lực lượng, còn đang cùng nhai tí đối kháng. Ở mấy trăm vạn năm trong năm tháng, tiêu diệt hắn nguyên huyết bên trong tất cả tạp chất, ở cái này mấy giọt tinh huyết nhập thể trong nháy mắt. Sở Hy Thanh trong đầu xuất hiện một cái tin tức, người tiếp xúc kim ô thần tộc nguyên huyết, nhận biết được kim ô thần tộc tinh thần để lại, có thể tiêu hao 20 vạn huyết nguyên điểm, lấy ra kim ô thần tộc thẻ thần chiêu, đại nhật vô lượng. Chú, lấy ra kim ô thần tộc tinh thần để lại, có thể dễ dàng cho ngươi hấp thu nguyên huyết. Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm thần ngưng nhiên, không nghĩ tới con này kim ô thần tộc tử vong mấy trăm vạn năm sau, còn có thể có còn sót lại tinh thần ý chí lưu lại. Tựa như bực này chụp thấy vĩnh hằng tồn tại, quả nhiên không có cách nào dễ dàng giết chết. Hắn không chút do dự lựa chọn là 20 vạn huyết nguyên điểm lấy ra một thức thần chiêu. Cảm giác không quá có lời. Dù sao hắn ở huyết nhai thần trên đao lấy ra thẻ thần chiêu, cũng chỉ là một vạn huyết nguyên điểm một tấm. Có thể như quả lại mang vào cái này 5 giọt cổ thần tinh huyết, còn là phi thường có lời. Ngay khi Sở Hy Thanh đồng ý thời khắc này, đầu óc của hắn bên trong bỗng nhiên một tiếng nổ vang nổ vang. Sở Hy Thanh không đơn nguyên thần rung động, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu lay động không yên nổ vang. Càng nhiều dương tính lực lượng đã bị dẫn phát ra đến. Chúng nó tụ hợp lại một nơi, xông hướng ẩn sâu tại Sở Hy Thanh trong cơ thể huyết mạch phong cấm. khi cái kia phong cấm van bị cái này tràn đầy dương lực va đập ra. Sở Hy Thanh một thân dương hỏa cũng càng thêm dồi dào. Một luồng ngọn lửa màu vàng óng lao ra Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể, cháy hừng hực, nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay Bạch Tiểu Chiêu sợ hết hồn. Theo bản năng nghĩ muốn né tránh những thứ này kim hỏa. Sau đó nàng lại phát hiện, những thứ này màu vàng dương hỏa cũng chính là so với bình thường ngọn lửa nhiệt độ thoáng cao một điểm, ngoại trừ làm cho nàng cảm giác trong cơ thể một trận khô nóng ở ngoài. Lại không còn dị thường. Không chỉ không có dị thường, ngược lại làm cho nàng khí huyết ngoài ngạch dồi dào, tinh lực dồi dào. Bạch Tiểu Chiêu thoáng suy ngẫm, rốt cuộc biết Sở Hy Thanh thần dương huyết mạch đã tiến vào tầng 15. Sở Hy Thanh ở chịu đựng trong cơ thể xung kích cùng đau đớn thời khắc, nhìn thấy trước mắt mình hệ thống bảng, hắn phát hiện mình tuổi thọ đã do trước 7213 ngày hạ thấp không đủ 3000 ngày. Sở Hy Thanh tức thì hiểu, cái này định là tự thân hòa vào Kim Ô Cự Thần cùng nhai tí nguyên huyết, cũng ngậm lấy cường đại từ âm chi khí duyên cớ. Hắn sau đó đưa mắt tập trung ở thần dương cấp 15 trên Sở Hy Thanh, trong đầu tức thì xuất hiện một đoạn lớn từ cái tin tức thần dương có thể vĩnh cửu tăng lên hắn gấp 6 có tố chất thân thể, gấp 5 chân nguyên lượng, gấp 5 lực lượng nguyên thần, mà lại trưởng khống thế gian tất cả thuộc tính dương tính lực lượng, cũng ở trong người sinh sôi siêu lượng thần dương cùng tam tượng thiên uy, sinh thành đại nhật thần dương, nắm giữ thiếu dương, dương minh, thái dương cùng dương độn năng lực, cũng giác tỉnh dương nguyên. Đại nhật thần dương là Sở Hy Thanh chuyển hóa thần dương huyết mạch sau khi nắm giữ, có thể để cho Sở Hy Thanh các loại dương tính năng lực không bị hạn chế, tại mọi thời khắc đều có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Còn lại 4 loại năng lực cùng lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là có không giống trình độ cường hóa. Then chốt là mới giác tỉnh dương nguyên. Chỉ là thứ nhất đoạn nói, liền để Sở Hy Thanh mừng rỡ cực kỳ. Tim đập đột nhiên tăng. Lại khi hắn cảm ứng đến câu cuối cùng, Sở Hy Thanh trái tim rồi lại lộ nhảy lên một cái. Dương nguyên có thể ở trong người mở ra 9 nơi nguyên dương chi khiếu, dùng cho tích trữ thần dương nguyên lực. Ở lúc chiến đấu mở ra nguyên dương chi khiếu, có thể trên diện rộng cường hóa chiến lực. Ở trước mặt cấp độ, nguyên dương chi khiếu thấp nhất có thể đem tu vị cường hóa nửa phẩm. Cực hạn lúc có thể ngắn ngủi đánh vỡ nhân thần giới hạn, để ngươi tiến vào bán thần trạng thái. Chú, ký chủ có thể dùng trí thuần trí dương đan dược cùng thiên tài địa bảo, tu hành cực dương tính chất công pháp, mượn cực dương tính chất trí bảo, đều có thể gia tốc thần dương nguyên lực tích trữ. Chú, nguyên dương chi khiếu đối với thân thể tai hại, cái gọi là trí dương thì lại suy, trí âm thì lại hư, kháng long hữu hối, trăng tròn sắp lạn, ngươi cần mau chóng đạt được thần âm, nguyên âm hoặc cửu âm huyết mạch, hoặc là cùng nắm giữ thần âm cùng nguyên âm huyết mạch người song tu. Cùng với trước không giống là, cuối cùng này một đoạn từ điều chú giải đã biến thành chữ đỏ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong lòng cũng sinh ra cảm ứng. Hắn phát hiện mình trái tim bên trong, đạo kia ở Bất Chu Sơn bàn cổ huyết trì bên trong lẻn vào trong cơ thể hắn kỳ dị khí tức, bỗng nhiên có một chút dị động. Sở Hy Thanh vẫn chưa thể nhận biết được nó đến tột cùng là món đồ gì. Bất quá tâm thần của hắn lại cùng vật này có một chút tâm thần liên hệ. Tố Phong Đao cùng Sở Vân Vân đều nói không sai. Vật này đối với hắn vô hại, mà lại chỉ cần vật này tiếp tục ở trong cơ thể hắn ở lại, sớm muộn cũng sẽ bị hắn luyện hóa, đánh tới hắn ấn ký. Lại 2 canh giờ sau khi, Sở Hy Thanh cùng Phong Tam hai người từ dưới mặt biển xuyên bay mà ra. Cái kia hang động quả nhiên có khác lối ra, là ở vào mặt đông bên ngoài mấy trăm dặm một nơi, đã tiếp cận biển sâu phạm vi. Sở Hy Thanh hoàn thành huyết mạch thăng hoa sau khi, cùng Phong Tam cùng nhau hết tốc lực độn đi. Bất quá một khắc thời gian liền ra đến, bởi vậy có thể thấy được huyết nhai ngay lúc đó trạng thái là cái gì loại cách biệt. Nếu như hắn nhớ tới cái này hang động lối ra, bọn họ cũng liền không cần thiết khó khăn như vậy. Trực tiếp từ lối ra đi vào chính là. Vấn đề là huyết nhai đao quân ra đến sau khi. Thần trí hỗn loạn. Đừng nói chỉ nhớ lối ra phương vị. Liền ngay cả chu vi địa hình đều không thể phân rõ. Phỏng chừng bí cảnh bên trong đao quân cũng không nghĩ tới. Chủ thượng ở chỗ này bắt đến đồ vật. Hơn xa là này điểm nhai tí nguyên huyết. Phong Tam đối với chuyến này thu hoạch khá là thỏa mãn. Hắn hiện tại tự mình nhận thức bên trong. Là chờ mong Sở Hy Thanh trở thành đời kế tiếp huyết nhai đao quân. Vô địch thiên hạ. Do đó làm vì phương Bắc Trung Nguyên nhân tộc đạt được tránh thoát lao tù thời cơ. Là lấy Sở Hy Thanh thực lực càng mạnh. Trong lòng hắn càng cao hứng. Mà cái này một chuyến đáy biển hang động hành trình tuy rằng buồn nôn điểm. Nói khó nghe điểm chính là đến đầu kia tòa côn bài ao phân trong đi một lần. Có thể Sở Hy Thanh chiến lực. Lại là chân thật tăng lên. Thậm chí có thể nói là lại một lần lột xác. Bất kỳ huyết mạch thiên phú đến tầng 15. Đều sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Huống hồ là thần dương loại này thần giai huyết mạch. Phong Tam cảm giác tâm linh rất thỏa mãn. Rất vui mừng. Hắn ôm kiếm tại ngực. Ngữ điệu cung kính hỏi dò. Chủ thượng đón lấy chuẩn bị đi nơi nào? Sở Hy Thanh vốn là muốn nói đi phía Nam Đông Châu. Hắn kế hoạch ban đầu cũng là mau chóng dám đi Đông Châu quận Tú Thủy. Thiết Tiếu Sinh ở bên kia đã sắp không chịu được nữa cục diện. Mỗi ngày đều sứt đầu mẻ chán. Bất quá hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng. Rồi lại tâm thần hơi động. Nghĩ đến trước thần dương từ điều bên trong. Cuối cùng cái kia một tấm chữ đỏ. Ta nhớ tới cực đông băng thành ở ngay gần. Khoảng cách thật giống cũng chỉ có hơn 1 vạn cây dáng vẻ. Binh mã của bọn họ đã đánh vào nội lục. Tòa kia băng thành chủ thể lại còn treo ở quận Thiên Hải cạnh bờ. Sở Hy Thanh tay trái cầm lấy này. Thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Tay phải xoa cầm trầm ngâm. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Đại khái 2 cái hô hấp thời gian sau khi. Thì có quyết đoán. Chúng ta trước tiên đi băng thành. Bái phỏng một thoáng ta một vị bằng hữu. Sau đó lại xuôi nam không muộn. Vị kia thành chủ tỷ tỷ đối với hắn vô cùng tốt. Đồng ý tặng không hắn một cây bảo đao. Sở Hy Thanh lại không thể như thế yên tâm thoải mái thu. Sớm muộn là đến nhà gửi lời cảm ơn đáp lễ. Hôm nay nếu đều từ chung quanh đây trải qua. Há có xuất giá mà không vào đạo lý. Hết chương.